Chàng rể siêu cấp, chương 2384, ngươi thật sự thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, lực ra tay lần này không hề nhẹ, thất quái lão đại muốn dùng sức lực ở chân để ổn định lại tư thế, nhưng vừa thử sử dụng lực nơi chân, sức mạnh nơi chân lập tức khiến mặt đất nứt ra, cơ thể của thất quái lão đại như có ai đó đè lên, không còn được khống chế mà bay ra khỏi bàn của Hàn Tam Thiên. Lần này nằm trong sự tính toán của Trần Thế Dân, bản bị vỡ người thì bị thương, dù gì hắn sử dụng sức mạnh rất lớn, kỹ năng ra đòn cũng vô cùng thuần thục. Nhìn thấy cơ thể của thất quái lão đại bay lên, không ít người hoảng hốt há hốc miệng, có người còn sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. 6 thành viên khác của Bắc Giang thất quái khác vô cùng khẩn trương, từng người đứng bật dậy, muốn đến giúp đỡ thất quái lão đại nhưng đã không còn kịp. Nhìn thấy sức lực ném thất quái lão đại lớn như vậy, nhưng không làm đổ vỡ cái gì ở phía Hàn Tam Thiên, ngược lại vô cùng yên ắng, một chút động tĩnh cũng không hề phát ra. Nhưng chính vì động tác này khiến cơ bắp của Hàn Tam Thiên lộ ra mồn một. Nhưng chính vì cơ bắp cuồn cuộn như vậy khiến cơ thể bị hung hăng ném đi của thất quái lão đạo được giữ vững lại. Còn lúc này, một cánh tay khác của Hàn Tam Thiên đang nhẹ nhàng rót trà rồi từ từ đưa chén trà lên uống. Động tác này toát lên vẻ khoan thai nhẹ nhàng, không hề có chút sợ hãi hay khẩn trương nào, càng giống như không hề để ý đến trận đấu của hai người này trong tửu lầu. Chết tiệt đây, như vậy cũng có thể được sao? Người thanh niên này là ai vậy? Dựa vào uy lực này, thì Đại Bính Thiên, lão đại của thất quái đã thương tích đầy mình, nhưng ngược lại hắn chỉ nhẹ nhàng ngã xuống, điều này vô cùng khó hiểu. Đương nhiên lão đại của thất quái phải có bản lĩnh gì đó chứ, đó không phải là điều bình thường sao? Nói cũng đúng, đã bị đánh thành ra như vậy rồi, nhưng người thanh niên bên cạnh lại uống trà một cách điềm đạm như vậy có vẻ như là một vị cao thủ. Đáng tiếc không thể nhìn thấy được diện mạo của hắn. Những người xung quanh xôn xao bàn tán, nhưng bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên đang đưa tay lên uống trà, tay áo che phủ mặt nên rất nhiều người không thể nhìn thấy mặt hắn là chuyện hiển nhiên. Chắc chắn là một cao thủ, nhìn dáng vẻ hiên ngang như vậy, người bình thường. Chắc chắn không thể có được, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt của 6 thành viên trong thất quái lúc này cũng đặt trên người Hàn Tam Thiên, đặc biệt là hai nữ nhân trong thất quái, đặc biệt chú ý đến bàn tay nhấc trà của Hàn Tam Thiên. Thứ nhất, so với bất cứ ai bọn họ hiểu rõ thực lực của lão đại mình nhất, đương nhiên hiểu rõ rằng lão đại của bọn họ hoàn toàn không thể thực hiện chiêu thức lúc này trong trận đấu, vô cùng hoàn hảo, lại giống như người không hề bị thương nhẹ nhàng. Đứng dậy, vì vậy biết chắc chắn rằng có người giúp đỡ, đương nhiên vô cùng cảm kích. Thứ hai, nghe nói là một thanh niên, nếu là nam nhân đương nhiên sẽ tò mò đến xuất thân của hắn, nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ muốn xem người đàn ông này có đẹp trai hay không. Nhưng hành động này của Hàn Tam Thiên đều khiến bọn họ thất vọng. Muội muội, không cần thất vọng, nhìn qua hình dáng và phong độ này chắc chắn không tầm thường. Lúc này, cô nương mặc trang phục màu xanh, Liễu Sa là lão lục của Giang Bắc thất quái nhìn thấy vẻ mặt không vui của Từ Tình liền vội vã lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tình gật gù nhưng nhanh chóng lắc đầu, trong miệng lẩm nhẩm, lúc nhìn Hàn Tam Thiên có một chút yêu thích lóe lên, nhưng ngay sau đó đã không có hứng thú. Giấc mộng của nữ nhân chính là khung cảnh cùng với Hàn Tam Thiên hiên ngang tài giỏi ấy, nào còn có vị trí nào cho những người nam nhân khác. Nhưng lúc này, Trần Cách Trương,